riêng mang. Em là cô giáo trẻ, rất trẻ, dạy chung trường với tôi. Chúng tôi ở chung khu nội trú của trường, nhưng mãi đến ngày coi thi cuối học kỳ 1 của năm học đầu tiên, tôi mới có dịp biết mặt hàng xóm của mình. Thoạt thấy em lần đầu tiên, khi tất tả cho kịp giờ gác thi, gương mặt dáng vẻ của một cô giáo mới ra trường nom em còn đậm mùi sinh viên. Cái nét trẻ con, nhưng cứ cố làm ra dáng người lớn của em khi cúi người chào tôi, làm tôi thấy buồn cười và thương thương. Sau đó, cũng thật tình cờ, tôi lại gác thi chung phòng với em đúng môn triết học mà em giảng dạy. Tôi dạy kiến trúc, nên với triết học tôi là kẻ ngoại đạo. Nói chuyện cùng em, tôi nhận thấy ở em nét mộc mạc, chân tình qua từng câu trả lời thật thà. Đặc biệt, em có giọng nói ấm áp dịu dàng, cứ ngỡ như dòng nước trong veo, rất dễ nhận thiện cảm từ người đối diện. Tất cả điều đó đã để lại trong tôi ấn tượng đẹp về em. Tôi lãnh chàng độc thân sau nhiều mối tình có lắm lý do không thành, nên cũng có chút ít kinh nghiệm tình trường, nhất là tôi lớn hơn em 8 tuổi. Tuy em không xinh đẹp nhưng đầm thắm, hiền hòa. Những lần trò chuyện sau đó, tôi biết rằng em rất thông minh. Cảm nhận của tôi về em là cô gái tốt, một cô gái đáng được nhiều chàng trai yêu thương. Tôi đã giấu hình em vào một góc tâm hồn của mình. Tuy nhiên thật buồn khi sau đó tôi biết em đã có bạn trai. Mối tình của em cũng như em, mộc mạc ngây ngô. Nhưng tôi hiểu rằng rất bền chặt như ánh mắt của em trong mỗi cách nhìn, mỗi câu nói đều rất sáng trong, mạnh mẽ. Tôi chỉ có thể là một người bạn, một người anh bên em. Là anh, nên tôi có quyền công khai yêu cầu em những việc vặt trong những sinh hoạt hàng ngày ở khu tập thể. Đi chợ về, tôi gọi em ơi ới qua nấu ăn, vì em nấu ngon. Coi phim một mình không hay, tôi gọi em qua phân tích, bàn bạc, vì giọng em dễ thương. Ở em luôn có những cách nhìn rất độc đáo về mọi vấn đề. Đọc một cuốn sách hay, tôi gấp lại, nói em suy ngẫm rồi tranh luận. Mua bánh trái về ăn một mình buồn miệng, tôi gọi em cắt tỉa bày biện giùm. Mỗi tuần ai ai cũng trông đợi đến thứ bảy chủ nhật. Riêng tôi chỉ muốn được ở mãi những ngày làm việc, vì lúc đó tôi được ở bên em, được nghe tiếng em nói cười, được ăn những món em nấu. Tôi biết lòng mình đã yêu em. Nhưng nhìn đôi bạn trẻ là em và bạn trai ríu rít cuối tuần như đôi chim háo hức gặp nhau, tôi chỉ biết mỉm cười cầu chúc cho em bình yên. Bây giờ em đã vào Nam học cao học, thỉnh thoảng chỉ đôi ba dòng tin nhắn. Vậy mà đêm qua không hiểu thế nào, em lại để lạc tin nhắn cho bạn trai em vào máy tôi giữa đêm khuya. Đằng sau những nụ cười hồ hởi, hồn nhiên là một tâm hồn đa cảm. Anh tinh ý lắm sao hoài chẳng hiểu lòng em. Một kẻ trải qua nhiều tình trường như tôi mà sao thấy giật mình, chỉ dám giả lả thăm dò. Ha ha, cái gì nữa đây? Nhắn tin gì khuya vậy? Anh mở mắt không ra, ngủ tiếp đây. Nói vậy thôi nhưng tôi nằm im chờ đợi. Tình yêu làm người ta trở nên trẻ con hơn. Tôi đợi tin nhắn em như một đứa trẻ chờ sự xác nhận của mẹ về một nhận định ngu ngê. Vậy nhưng tin em vẫn lặng im. Có lẽ em đã say giấc ngủ vô tư đến vô tình. Sáng ra điện thoại tiếp tiếp. Ủa, đêm qua em nhắn tin cho anh à? Nhắn gì thế anh? Hôm qua thật buồn, bạn trai giận em. Tất cả như tan biến hết. Tôi đã hiểu, cảm giác vui vui sáng nay còn râm ran đâu đó trong góc trái ngực mình, giờ vỡ vụn. Em nhầm. Ừ thì em nhầm. Trên status hôm nay, tôi lại nhắc nhở mình bằng dòng thơ của ông Bùi Giáng. Em sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt, thấy một mình người đi lại lang thang, còn ghi giữ ân tình trong cỏ nhặt, mưa vi vu vì hẹn với chuông ngàn. Buồn thật nhiều khi tình yêu phải giấu kín. Có phải tôi đã yêu em thầm lặng?